Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 81, sự dịu dàng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người say sưa mơ màng ở tinh đảo hơn một tháng rồi mới bị gọi về nhà ăn Tết. Chuyện cần làm đầu tiên khi về đến nhà chính là tiếp nhận công kích bằng nước mắt của Tinh Duyệt. Dỗ mấy ngày mới tốt. Sau khi đón năm mới, Thường Yến Thanh lập tức triệu hồi Châu Hàm và những nhân viên dưới trướng. Bắt đầu độc lập vận hành phòng làm việc của riêng mình. Dần dần ký với một nhóm người mới. Tự làm bà chủ, Thường Yến Thanh đang thử những công việc khác nhau. Cô giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu kiến thức mới. Cũng có kịch bản đưa đến, nhưng lại không thể khiến người ta hài lòng. Những người kia tưởng rằng danh tiếng bây giờ của Thường Yến Thanh không còn được như lúc trước thì sẽ đói bụng ăn quàng. Có công việc sẽ nhận. Thường Yến Thanh cũng không sốt ruột. Không có phim để quay thì cô sẽ chờ. Chờ có được một kịch bản hợp ý. Dù có như thế nào cũng sẽ không tự hạ thấp bản thân đi quay mấy bộ phim nát. Ngoại trừ những kịch bản kia, cũng có rất nhiều chương trình tìm đến tận cửa. Muốn khai thác một chút nhiệt độ cuối cùng từ những bí mật phía sau cô. Nếu là ngày thường, Thường Yến Thanh sẽ không cân nhắc. Nhưng có một cái lại khơi gợi hứng thú của cô. Lúc nhìn đến lời mời này, Thường Yến Thanh không trực tiếp pass, mà lại kêu Tiểu Mễ tạm thời để lại. Cô muốn về nhà bàn bạc với Ngũ Nguyệt một chút có muốn nhận hay không? Chương trình gì vậy? Sau khi nghe xong, Ngũ Nguyệt cảm thấy rất mới mẻ. Vợ của nàng không thích nhất là những thứ kinh doanh, cuộc sống của bản thân. Sao lại đột nhiên muốn nhận chương trình rồi? Một chương trình chiếu mạng. Đạo diễn là một người trẻ tuổi. Thường Yến Thanh đã từng tiếp xúc với vị đạo diễn này. Là một người trẻ tuổi rất có cách nghĩ riêng. Nếu không thì hôm nay cũng sẽ không cho ra một chương trình ngay cả cơ hội lên sóng truyền hình cũng không có. Chương trình có tên là Đi Dưới Ánh Mặt Trời. Từ giới thiệu vắn tắt để xem là mô phỏng một đôi chồng, vợ vợ, tiến hành một chuyến du lịch trong vòng 10 ngày. Không có thi đấu kịch liệt. Không có cái gọi là lăng xê bằng cách sâu ân ái. Cũng không có cái gọi là kịch bản. Đây là một chương trình chậm nhiệt. Trên hành trình, dần dần thể hiện trạng thái tình yêu chân thật nhất giữa hai người yêu nhau trong những tình huống khác nhau. Có thể nhìn ra được đạo diễn rất có dã tâm. Muốn làm một chương trình có liên quan đến xu hướng tính dục như thế này. Nếu như làm không tốt, không chỉ đơn giản là chuyện tổn thất kinh tế. Mà còn sẽ phải gánh chịu dùng ngòi bút làm vũ khí của quần chúng. Chủ đề cho phần cuối cùng của vị đạo diễn kia là tình yêu không phân biệt giới tính. Hạnh phúc phải do bản thân định nghĩa. Chính vì câu nói này đã khiến cho Thường Yến Thanh này sinh một chút hứng thú. Thường Yến Thanh nói tóm tắt những thông tin mà bản thân biết được. Có chút thú vị, Ngũ Nguyệt nghe xong thì nói ra một câu cảm thán như vậy. Sau đó hỏi Thường Yến Thanh, chị muốn nhận không? Thường Yến Thanh hơi gật đầu, chị muốn đi với em. Nếu như có thể, dĩ nhiên Thường Yến Thanh muốn được cũng Ngũ Nguyệt đón nhận những lời chúc phúc của người đời. Đối với những bình luận tiêu cực kia, cô nghĩ cô đã có thể thản nhiên xem nhẹ rồi. Ngũ Nguyệt lập tức quyết định, vậy em sẽ đi. Nàng có thể nhìn ra được Thường Yến Thanh thực sự cảm thấy hứng thú với phần công việc này. Mà chuyện khiến cho Thường Yến Thanh cảm thấy hứng thú thì cũng không có nhiều lắm. Muốn đi thì đi thôi. Làm gì lo trước lo sau được nhiều như vậy. Đi nơi nào cũng được. Thường Yến Thanh cười một tiếng. Hiểu được nàng đã quyết định. Việc này trên cơ bản đã được định xong. Đạo diễn sau khi nhận được lời đồng ý của Thường Yến Thanh đã phấn khích gọi điện đến. Anh ta kích động nói. Cô có biết không? Nếu như cô không đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch bị phá sản rồi. Chương trình này đổi thành bất cứ ai thì tôi nghĩ cũng đều sẽ không cho ra được hiệu quả hoàn mỹ. Thường Yến Thanh chỉ nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Đạo diễn hứa hẹn ngoại trừ trailer bình thường thì sẽ không evil edit. Đây không phải là một chương trình có ý nghĩa bình thường. Thậm chí số tập còn nhiều hơn mấy chương trình bình thường một chút. Sau khi tiết mục khởi động, chính thức tuyên bố Thường Yến Thanh gia nhập liên minh vợ vợ. Toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Thường Yến Thanh 800 năm không lên chương trình lại đột nhiên muốn tham gia rồi. Lại còn là một chương trình yêu đương như thế này. Bản thân thiết lập của chương trình vốn đã rất hấp dẫn rồi. Fan không kiềm lòng được bắt đầu mong đợi. Bắt đầu tưởng tượng. Khi Thường Yến Thanh chấp nhận chân thành lột trần bản thân trước mặt công chúng sẽ là một bản thân như thế nào? Về phần những lời chất vấn sinh ra kia. Nói là vợ vợ hợp sức ra mặt vớt vàng. Nhưng những ngôn luận như thế này rõ ràng khó có thể cân nhắc được. Có ai mà không biết Ngũ Nguyệt có bối cảnh như thế nào? Hoàn toàn không cần chút tiền đó. Cho nên tiếng phản đối rất nhanh đã bị vùi lấp trong những làn sóng lời khen. Ngày đầu tiên tiết mục ghi hình, Thường Yến Thanh ở sân bay gặp được hai cặp còn lại. Đều là ngôi sao hàng đầu trong giới. Chỉ là tiếng tăm không bằng Thường Yến Thanh. Hai cặp đôi rất thân thiện. Chồng rất dễ bắt chuyện. Vợ chồng đặc biệt dính nhau. Vừa mới kết hôn không lâu. Còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Cặp đôi chồng còn lại không có quá nhiều cử chỉ tiếp xúc thân mật. Không biết còn tưởng rằng hai người là anh em chứ không phải là người yêu. Nhưng mà từ chi tiết vẫn có thể nhìn ra được tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Hai vợ chồng đến chào hỏi hai người trước. Ngũ Nguyệt đáp lại bằng một nụ cười. Nói với họ vài câu. Hiểu được cuộc hôn nhân của hai người họ cũng đã vấp phải rất nhiều tiếng phản đối. Điểm đó khiến cho Ngũ Nguyệt có chút cảm động lây. Lại nói chuyện một lúc lâu. Sau đó, đạo diễn giảng giải lại quy tắc của chương trình một chút. Cả đoàn người ngồi lên máy bay. Bay đến trạm đầu tiên. Nước R. Ở trên máy bay, Ngũ Nguyệt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thường Yến Thanh điều chỉnh tư thế ngồi. Để nàng tựa vào người mình. Ngủ thoải mái hơn một chút. Đôi chồng ngồi sát phía trong kia hiểu rõ chuyện của hai người. Trước mắt lại gặp dáng vẻ ân ân ái ái của hai người. Lần đầu tiên nhỏ giọng nói chuyện với Thường Yến Thanh. Tình cảm của hai người thật tốt. Thường Yến Thanh hơi cúi đầu. Nói tiếng cảm ơn. Không trò chuyện quá nhiều với anh ta. Sợ đánh thức Ngũ Nguyệt. Lúc máy bay hạ cánh. Thường Yến Thanh ôm Ngũ Nguyệt nửa tỉnh nửa mê tránh khỏi dòng người và chướng ngại vật mà đi. Ngũ Nguyệt thõng đầu, mũ ngư dân cũng thấp xuống phía dưới. Che lại đôi mắt, máy móc được dẫn đi về phía trước. Địa điểm quay chụp đầu tiên chính là nước R, trước kia. Đạo diễn đã nói, 10 ngày sẽ du lịch qua 3 địa điểm. Mỗi cặp đôi sẽ lựa chọn nơi mà bản thân muốn đi nhất. Hạng mục mong đợi nhất. Tổ chương trình sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Đang vào mùa xuân, đến nước R thì tất nhiên sẽ muốn đi ngắm hoa anh đào rồi. Suy nghĩ lãng mạn như vậy, có lẽ là của con gái. Thường Yến Thanh đoán được có lẽ là đôi vợ chồng kia. Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt đã từng đến đất nước này vài lần. Hoa anh đào cũng đã từng xem, nhưng cũng không cản trở hai người họ lại nhìn thêm một lần nữa. Dù sao thời kỳ nở hoa mỗi năm cũng chỉ có vài ngày như thế này. Chính là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa. Buổi tối, cả đoàn người đi đến khách sạn nổi tiếng nhất ở nơi đó. Uống rượu trò chuyện, bởi vì trước đó, chuyện của Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt đã gây xôn xao một trận. Cho nên bốn người còn lại cảm thấy rất hứng thú. Đến lượt hai người họ, hai người nhận được mấy ánh mắt hiếu kỳ. Có người hỏi hai người họ. Lúc bị lộ có tâm trạng như thế nào? Người bên cạnh còn xen vào một câu. Tôi nhớ hình như là đứa bé bị chụp lén trước. Thường Yến Thanh không vội vã trả lời câu hỏi này. Khuỷu tay chống lên mặt bàn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngũ Nguyệt. Cô không biết Ngũ Nguyệt có bằng lòng nói ra hay không? Tâm trạng của bản thân cô đối với chuyện này cũng không quá chập trùng. Ngũ Nguyệt lắc chén rượu trên tay. Chất lỏng bên trong dưới ánh đèn chiếu xuống cũng gợn sóng lan tan. Phản chiếu ánh sáng, chớp chớp mắt, có một loại cảm giác như đã say sưa mấy đời. Lại nghĩ đến tâm trạng lúc đó. Nàng ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, rất đột ngột, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc đó, cái cằm cũng muốn rớt xuống luôn rồi. Bé con còn nhỏ. Chúng tôi không muốn con bé nhanh như vậy đã xuất hiện trước tầm mắt của công chúng. Cô gái ngồi phía đối diện là fan của Thường Yến Thanh. Rõ ràng vô cùng căm phẫn đối với chuyện này. Bản thân chuyện chụp lén con nít thực sự đã vô cùng quá đáng rồi. Có một vài truyền thông hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Sau đó, người kia đưa ánh mắt sùng bái nhìn về phía Thường Yến Thanh. Những lời đáp trả lúc đó của Thường lão sư thực sự xoáy đến bùng nổ luôn. Mặc dù phía đối diện là người đã kết hôn, đồng thời chồng người ta còn đang ở tại hiện trường. Nhưng Ngũ Nguyệt đối với ánh mắt mê muội lóe sáng của cô ấy vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Xê dịch cơ thể, nhích lại gần Thường Yến Thanh, tựa vào một chút, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi ở dưới mặt bàn của cô. Sau đó, Ngũ Nguyệt nhìn về phía cô gái kia, nở nụ cười nhạt, tôi cũng không ngờ chị ấy lại xúc động như vậy. Thường Yến Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua những ngón tay trắng nõn đang đặt trên mu bàn tay của mình. Lại còn đang vô thức móc móc ngón tay. Thì lập tức rút tay mình ra. Nắm chặt lấy bàn tay đang bất an kia. Không phải là hành động do xúc động. Khi tâm trạng bình tĩnh thì chị cũng sẽ làm như vậy. Thường Yến Thanh chậm rãi giải thích. Những hành động lúc đó của cô. Chỉ là tuân theo thái độ phụ trách với tất cả mọi người. Không lựa chọn lừa dối mà là đứng lên. Nói cho tất cả mọi người biết đây chính là chuyện mà cô phải làm thôi. Chồng nghe xong, cảm thán một câu. Những việc này hình như có chút ảnh hưởng đến Thường lão sư rồi. Chỉ cần là ngôi sao có chút danh tiếng. Công bố chuyện tình cảm dù ít dù nhiều cũng xem như là một chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Chỉ sợ với độ cao của Thường Yến Thanh, trong mắt người ngoài. Một loạt hành vi của cô trông hệt như đang tự tìm đường chết. Phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Ngũ Nguyệt thở dài một tiếng. Cho dù thế nào đi nữa. Chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta phải dũng cảm đối diện. Tin tức kết hôn đã che giấu nhiều năm như vậy rồi. Đúng là chúng tôi không đúng. Tất cả hậu quả, chúng tôi đều có thể tiếp nhận. Lời phê bình. Chúng tôi cũng sẽ nhận lấy. Đến chỗ này, cảm xúc của nàng dâng cao. Nhưng những chuyện này không có lửa thì sao lại có khói? Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp nhận được. Nếu đã nói ra thì xin hãy cho một vài chứng cứ rõ ràng. Tùy tiện nêu lên một chút vạch trần phiến diện thì sao có thể định nghĩa một người chứ? Nói xong những lời này, trong lòng Ngũ Nguyệt đột nhiên có chút không thoải mái. Lại muốn uống thêm một chén rượu. Tay vừa đặt lên bình thì lập tức bị Thường Yến Thanh cản lại. Chỉ có thể hậm hực rút tay về. Bất mãn gảy gảy ngón tay đang bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Thường Yến Thanh. Đám người ở hiện trường cũng như bị mất tiếng. Sự thật đúng là như vậy. Thân ở trong giới. Cho dù bản thân trong sạch thì cũng sẽ được sắp xếp một đống tư liệu đen. Không ai có thể tự lo cho bản thân. Đừng nói đến chuyện tình cảm được mọi người chú ý đến. Một khi công bố, chính là một đợt sóng to gió lớn. Đôi chồng kia cũng bị cầu tử chụp lén. Tiếp theo không thể không công khai thừa nhận tình cảm. Vợ chồng kia bởi vì kết hôn khi còn quá trẻ. Sự nghiệp cũng gặp phải đả kích. Cảnh ngộ của 6 người ở đây vô cùng giống nhau. Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân đạo diễn chương trình tụ họp họ lại chỗ này. Bởi vì họ là những ví dụ điển hình nhất. Cho dù là tình yêu như thế nào đi nữa, có lẽ vẫn nên được nhận lời chúc phúc, bởi vì tình yêu được nảy sinh một cách rất tự nhiên. Chỉ vậy thôi, cuộc nói chuyện rất lâu này đã bộc lộ rất nhiều tiếng lòng của cả đám người. Có chút chuyện thường ngày không dám nói, sau khi uống vài vòng rượu thì đều tiết lộ hết. Chương trình cũng vì vậy mà tích lũy được rất nhiều tài liệu. Ngày tập đầu tiên của chương trình được phát sóng. Người xem cảm thấy dáng vẻ luôn luôn thiếu ngủ, bị người ta dẫn đi của Ngũ Nguyệt vô cùng đáng yêu. Đồng thời cũng bị khuynh đảo vì sự chi kỷ của Thường Yến Thanh. Thật khó lòng tưởng tượng Thường Yến Thanh khi yêu chính là dáng vẻ như thế này. Trong ấn tượng của họ, Thường Yến Thanh khi đối diện với người khác trông thì ôn hòa lịch sự. Nhưng khí chất có lẽ sẽ có chút cao ngạo, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai. Thực sự không ngờ, sau khi cưới vợ rồi, cúi đầu tính là gì? Cô không chỉ cúi đầu mà cô còn chuyển mình luôn rồi. Fan của Thường Yến Thanh thực sự quỳ gối trước Ngũ Nguyệt. Vậy mà lại có thể hoàn hảo thu phục được nữ thần của họ. Fan của Ngũ Nguyệt cũng nhấn like. Cảm thấy Ngũ Nguyệt thực sự quá trâu bò. Có thể khiến cho Thường Yến Thanh thần hồn điên đảo. Trong khi cảm thán một câu tình yêu thần tiên thì cũng đồng thời muốn chua một câu. Hóa ra người như Thường Yến Thanh cũng sẽ có lúc quan tâm chu đáo như thế. Ánh mắt khi nhìn về phía một người cũng sẽ tràn đầy dịu dàng và chăm chú như thế. Trong mắt không thể chấp nhận thêm một ai khác. Màn dạo đầu trước khi vô tiết mục chính vẫn khá thoải mái nhẹ nhàng. Trên màn hình toàn là bong bóng màu hồng. Sau đó chiếu đến cảnh uống rượu nói chuyện trong phòng. Bầu không khí có chút nặng nề. Lập tức lộ ra sự lo lắng. 6 người tham gia chương trình đều có fan. Sau khi fan xem chương trình đã nảy sinh những cảm nhận không giống nhau. Nhưng đều có một điểm chung duy nhất chính là bắt đầu đau lòng cho thần tượng nhà mình. Fan của Thường Yến Thanh sớm cũng đã tiếp nhận Ngũ Nguyệt. Một bộ phận lúc trước suy đoán Ngũ Nguyệt không tránh khỏi nảy sinh một chút cảm giác áy náy. Họ thực sự hối hận vì sự không lý trí của bản thân. Không hiểu hoàn cảnh, không nên bình luận, trong tình huống khi chưa hiểu rõ một người. Tại sao lại phải mang ác ý đối với người đó? Nội dung cuộc trò chuyện này của 6 người có chút sắc bén. Không hy vọng có thể thay đổi được ấn tượng của bao nhiêu người. Cho dù chỉ có một người tiếp nhận, tỉnh ngộ, thì cũng đã có thể trừ bớt được một chút lệ khí trên Internet. Dẫn dắt quần chúng phát biểu lý trí hơn một chút. Cho dù nguồn sức mạnh này cực kỳ bé nhỏ. Phía cuối chương trình, Ngũ Nguyệt say mềm, ngoan ngoãn tựa vào lòng Thường Yến Thanh ngủ suốt một buổi. Lúc về khách sạn là được Thường Yến Thanh cõng về. Trong màn hình Ngũ Nguyệt yên tĩnh từ từ nhắm hai mắt lại nằm trên lưng Thường Yến Thanh. Ôm chặt lấy cổ của cô. Thường Yến Thanh ôm châm Ngũ Nguyệt. Nhẹ nhàng bước đi trong hành lang yên tĩnh. Hai bóng hình lồng vào nhau. Hiện ra sự dịu dàng vô tận của màn đêm. Cách chương.